Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1099, lấy cái chết làm đại giá long thứ toàn giải. Ha ha, chỉ là Thâm Uyên chi chủ, cũng không gì hơn cái này. Lam Phong thân hình tại giữa không trung một cái lăng không xoay chuyển đem trên thân lực đạo. Tháo bỏ xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Toàn thân bộc phát ra ngập trời chiến ý đến. Hào sảng cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, Lam Phong nhìn qua là như vậy chiến ý giạt giáo. Phách lối cuồng ngạo, có một cỗ không cách nào hình dung phách tuyệt thiên hạ khí thế. Tyron đại nhân vạn tuế. Tyron đại nhân uy vũ. Tyron đại nhân nghiêu bức. Nhìn lấy cái kia chiến ý giạt giáo. Hăng hái bạo quân. Hắc ám thế giới mọi người tựa như nhận khí thế của hắn cảm nhiễm. Từng tiếng hưng phấn kích động hò hét thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ vốn cho rằng từ lần thứ nhất bạo quân cùng Thâm Uyên chi chủ lúc giao thủ tình cảnh đến xem. Bạo quân là ở vào tuyệt đối hạ phong. Thậm chí căn bản cũng không có thể là Thâm Uyên chi chủ đối thủ. Lại không nghĩ tới bây giờ bạo quân bày ra thực lực vậy mà phi phàm vô cùng. Theo hung mãnh cường đại Thâm Uyên chi chủ so ra đều hoảng sợ không kém nhiều. Cái này khiến đến trong lòng bọn họ tràn ngập rung động. Tâm tình trở nên phá lệ kích động. Không hổ là trong lòng bọn họ bên trong vương giả. Tại bọn họ lòng có tuyệt vọng thời điểm đều không có để bọn hắn thất vọng. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người trong lòng đối bạo quân tràn ngập nồng đậm cuồng nhiệt cùng sùng bái. Tiểu tạp mau. Không hổ là có thể ngang dọc hắc ám thế giới nam nhân. Cho dù là bản vương cũng không thể không thừa nhận ngươi xác thực là có mấy phần thực lực. Bu Thâm Uyên chi chủ ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia chiến ý giạt giáo. Khí độ phi phàm bạo quân Lam Phong. Lời nói xoay chuyển. Điều mở miệng cười nói. Ngươi cho rằng vừa rồi cái kia chính là bản vương toàn bộ thực lực. Nói thật cho ngươi biết đi. Vừa rồi ngươi chỗ lĩnh giáo chẳng qua là bản vương sáu thành chi lực mà thôi. Theo Thâm Uyên chi chủ lời nói rơi xuống. Tại mảnh này trống trải trên mặt biển đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Thổi đến Thâm Uyên chi chủ quần áo phiêu động. Một cỗ càng khủng bố hơn mà lại khí tức cường đại thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho hắn tóc dài bay múa. Xùy kéo. Thâm Uyên chi chủ trong tay nắm Thâm Uyên chi nhận cũng là tại thời khắc này phát sinh cải biến. Hóa thành một thanh huyết sắc đại đao. Huyết sắc đại đao nơi tay cầm bị huyết mãng chỗ quấn quanh. Tản ra một cỗ không cách nào nói rõ hung lệ khí tức đến. Thế nào, tiểu tạp mau, hiện tại ngươi còn có vừa rồi dũng khí cùng tự tin sao? Thâm Uyên chi chủ nâng tay lên bên trong Thâm Uyên chi nhận. Trực chỉ phía trước Lam Phong. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Cảm nhận được Thâm Uyên chi chủ lúc này trên thân khí tức. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Riêng là từ khí tức cảm giác nhìn lại. Giờ phút này Thâm Uyên chi chủ so với trước đó đến cường hãn quá nhiều. Lực lượng đề bạt quá nhiều. Không nói lời nào. Là bị dọa sợ sao? Đừng có gấp, đây chỉ là bản vương tám thành chi lực mà thôi. Nhìn thấy Lam Phong không nói lời nào. Thâm Uyên chi chủ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu đến. Nghiền ngẫm khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương cửu thành chi lực đi. Sau một khắc, Thâm Uyên chi chủ hai tay kết ấn. Trên ngón tay năng lượng màu đỏ ngòm hóa thành một đầu huyết sắc tiểu xà lặng yên ở giữa du tẩu. Sau đó bỗng nhiên xông vào đến hắn mi tâm. Một cỗ càng thêm hung lệ cùng cường hãn khí tức thì là từ Thâm Uyên chi chủ trong thân thể khuếch. Tán mà ra, giống như đến từ duyên cớ huyết mãng long giao nộ hống thanh âm vang vọng tại vùng trời này. Sau lưng Thâm Uyên chi chủ một cái cự đại huyết mãng long giao hình bóng hiển lộ mà ra. Ngửa mặt lên trời gào thét. Xuy xuy xuy, mảng lớn lớp vảy màu đỏ ngòm tại Thâm Uyên chi chủ trên cánh tay sinh trưởng mà ra. Đem hắn thân thể bao vây. Thâm Uyên chi chủ đồng tử tại lúc này đều biến thành hình thoi. Hắn duỗi ra tinh hồng lưỡi dài liếm láp khóe miệng vết máu, khiến cho cả người hắn nhìn càng thêm hung mãnh cùng khủng bố. Giờ khắc này, Thâm Uyên chi chủ gau thực lực trọn vẹn tăng vọt hơn 2 lần. TT tiểu tạp mau, còn có dũng khí đánh xuống sao? Cảm nhận được tuyệt vọng sao? Thâm Uyên chi chủ giống như một đầu huyết sắc cự mãng đồng dạng phun lưỡi rắn. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bạo quân Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm khinh thường thanh âm. Giờ khắc này hắn chỗ có được lực lượng so với trước đó đến còn cường đại hơn khủng bố. Vượt xa đỉnh phong thực lực Lam Phong. Thậm chí là Kiếm Hoàng và Hắc Ma. Chỉ sợ cho dù là Kiếm Hoàng và Hắc Ma hai người liên thủ cũng không phải Thâm Uyên chi chủ đối thủ. Tới, hắn là địa ngục Thâm Uyên chi chủ. Hắn muốn làm lấy hắc ám thế giới tất cả mọi người mặt đánh bại trong lòng bọn họ trung anh hùng. Đánh bại trong lòng bọn họ bên trong vương giả. Thể hiện ra chính mình lực lượng. Chấn nhiếp quần hùng. Nhất thống hắc ám thế giới. Đáng chết, cái này Thâm Uyên chi chủ đến là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại khủng bố như thế cùng cường đại? Con mẹ nó. Gia hỏa kia là cái quái vật sao? Đây chỉ là hắn cửu thành lực lượng. Nếu như hắn 10 thành chi lực, 11 thành chi lực, 12 thành chi lực lại đến cường đại cỡ nào mà vừa kinh khủng. Thảo, cái này từ nơi nào xuất hiện quái vật? Cái này sao có thể? Trên thế giới tại sao có thể có như thế cường hãn người tồn tại? Nhìn lấy khí thế kia bạo phát Thâm Uyên chi chủ. Cảm nhận được trong thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Khó có thể tin thanh âm thì là từ hắc ám thế giới mọi người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước đó rõ ràng chỉ theo bạo quân đánh một cái ngang tay Thâm Uyên chi chủ vậy mà trong nháy mắt thì trở nên cường đại như thế mà vừa kinh khủng. Cái này thẳng cũng là một cái quái vật. Ngọa tào, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Thế nào, tiểu tạp mau. Là ngoan ngoãn thần phục tại bản vương dưới chân. Vẫn là phản kháng đến. Trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Thâm Uyên chi chủ ngẩng đầu lên. Hình thoi đồng tử nhìn chăm chú lên bạo quân Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng cực thanh âm. Nếu như không phải đối hắc ám thế giới cái kia đáng chết thần bí gia hỏa có chỗ cố kỵ. Hắn đã sớm xuất lĩnh người giết về hắc ám thế giới. Chỗ nào cần phải nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Có điều dứt khoát đi qua nhiều năm như vậy điều tra. Hắn đã hoàn toàn xác định cái kia thần bí gia hỏa cũng sớm đã biến mất tại hắc ám thế giới trong. Dòng sông lịch sử, bao phủ tung tích, nguyên cớ bây giờ hắn mới dám đến hắc ám thế giới hoành hành. Vô sở cố kỵ, theo Thâm Uyên chi chủ thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này. Sở hữu hắc ám thế giới mọi người đều là vô ý thức đem ánh mắt rơi vào theo Thâm Uyên chi chủ xa xa. Tương đối bạo quân Lam Phong trên thân. Chờ đợi lấy hắn trả lời. Bọn họ rất lợi hại muốn biết tại Thâm Uyên chi chủ cái này không mạnh mẽ hơn hung hãn trước mặt. Quái vật, trong lòng bọn họ bên trong sùng bái nam nhân kia đến tiếp tục bày ra hắn anh hùng bản sắc vì bọn. Họ sáng tạo ra một cái kỳ tích vẫn là từ bỏ tôn nghiêm lựa chọn thần phục. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái kia mở đầu còn như đao gọt khuôn mặt anh Tuấn lên lại là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn nhẹ nhàng theo động trong tay nghịch long kiếm cái nút. Chỉ nghe thấy, xùy kéo, một tiếng. Nghịch long kiếm chính là một lần nữa biến trở về long hoàng dao găm bị hắn thu lại. Từ bỏ a, Tyrion đại nhân. Người trung quy là lựa chọn thần phục a. Tyrion đại nhân, ngươi là vô địch tồn tại. Ngươi tại sao có thể bỏ vũ khí xuống lựa chọn nhận thua? Bạo quân ngươi không thể nhận thua. Bạo quân, nếu như ngay cả ngươi cũng nhận thua, như vậy chúng ta hắc ám thế giới nên làm cái gì? Chúng ta lại nên làm cái gì? Nhìn qua Lam Phong cử động. Hắc ám thế giới mọi người cái kia dẫn theo tâm lại là tại thời khắc này chậm rãi chìm xuống. Theo bọn hắn nghĩ, Lam Phong hành động này không thể nghi ngờ là cảm nhận được Thâm Uyên chi chủ thực lực khủng bố. Cùng cường đại, từ đó từ bỏ chống lại lựa chọn nhận thua. Cái này khiến đến trong lòng bọn họ nhịn không được phát ra từng tiếng chán nản bất lực hò hét. Rất nhanh, một số người trong lòng bất lực hò hét chính là hóa thành nồng đậm phẫn nộ. Từng tiếng gầm gừ tức giận cùng nộ hống thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bạo quân, người chính là cái cháu trai. Nhìn thấy đánh không lại thì nhận thua. Bạo quân, ta tiên sư cha mày. Người chính là cái bột mềm. Uổng ngươi cái này bạo quân tên. Bạo quân, là cái nam nhân thì theo Thâm Uyên chi chủ làm. Bạo quân, con mẹ nó ngươi sợ cái treo a. Đi lên làm a. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thần phục tại bản vương dưới chân a. Nghe được những người chung quanh hò hét. Nhìn lấy Lam Phong đem Long Hoàng dao găm thu lại cử động. Thâm Uyên chi chủ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Hắn muốn để tại hắc ám thế giới mọi người trong lòng anh hùng bạo quân sau cùng ở trước mặt hắn. Biến thành cẩu hùng. Chỉ cần để bạo quân thần phục tại dưới chân hắn. Như vậy toàn bộ hắc ám thế giới đều muốn bị hắn dẫm tại dưới chân. Lão tạp mau. Ngươi xem như cái thứ gì còn muốn bản quân thần phục tại dưới chân ngươi. Nhưng mà, Thâm Uyên chi chủ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo nồng đậm phách lối cùng kiệt ngạo thanh âm chính là vang vọng tại vùng chân trời này. Soạt, nghe được cái này phách lối kiệt ngạo thanh âm. Thâm Uyên chi chủ trên mặt nụ cười thì là lặng yên ở giữa ngưng kết. Những cao đó hô giận mắng bạo quân không có loại người nhóm trên mặt biểu lộ lại là trong lúc đó. Ngưng kết, há to mồm, trừng to mắt, một mặt hoảng hốt mà nhìn xem cái kia thẳng tắp mà đứng bạo quân Lam Phong. Đại ca, ngươi câu nói này có thể nói đến sớm một chút sao? Còn hại cho chúng ta mù lông gà lo lắng. Hiểu lầm ngươi kéo, không để ý đến Thâm Uyên chi chủ cái kia khó xem sắc mặt. Cũng không để ý đến mọi người giật mình cái kia rung động biểu lộ. Lam Phong đem Long Hoàng dao găm cất kỹ đồng thời lại là đem Long thứ cầm trong tay vuốt vuốt. Nhưng trong lòng thì một mảnh dứt khoát. Thâm Uyên chi chủ cường đại vượt xa khỏi Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Tuyệt đối không phải hắn bây giờ đủ khả năng chống lại tồn tại. Mà lại bây giờ cái này Thâm Uyên chi chủ còn vẻn vẹn chỉ thể hiện ra cửu thành lực lượng đến. Còn có 10 thành, 12 thành, thậm chí là 15 thành đây đều là Lam Phong không cách nào chống lại. Nhưng là sau lưng hắn đứng đấy nhiều người như vậy. Nhiều như vậy vì hắn một câu xuất sinh nhập tử huynh đệ cùng người thân. Hắn không thể thâu, càng không thể đầy đủ nhận thua. Một bên theo hung thú cửu anh kịch chiến ám dạ chi hồ tại lúc này cũng là lâm vào hiểm cảnh. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Đối bên ngoài vòng chiến đã phát sinh khác sự tình cũng không cách nào bận tâm. Không cách nào triển khai viện thủ. Nếu muốn đánh bại Thâm Uyên chi chủ, Lam Phong chỉ có cưỡng ép vận dụng Long thứ toàn giải, Phong ca. Nhìn lấy Lam Phong động tác này, một bên trọng thương Tần Dương sắc mặt không khỏi đại biến. Nhịn không được tại lúc này mở miệng nói. Phong, đại nhân, đồng thời Nguyệt Quang chi thần Diana. Trí tuệ chi thần Emma Levin, thư thần thí thiên các loại quân vương điện các nguyên lão sắc mặt tại thời khắc này đồng dạng là đại biến, nhịn không được lên tiếng mở miệng. Bọn họ biết Long thứ toàn giải khủng bố cùng cường đại. Trong nháy mắt đó bạo phát đi ra uy lực có thể xưng vô song. Năm đó Lam Phong chính là nương tựa theo Long thứ toàn giải tại tuyệt đối nghịch thế cục hạ tướng. Ác quỷ hoàng miểu sát. Mặc dù là như thế Lam Phong cũng trọng thương sắp chết. Mà lại trọng thương sắp chết vẫn là thành lập chiến tại một lần kia Lam Phong có thể thi triển ra. Long thứ toàn giải Long thứ có được đầy đủ có thể đo song thành toàn giải tiền đề phía dưới. Nếu là ở cũng không đủ năng lượng. Cưỡng ép vận dụng Long thứ toàn giải. Như vậy Lam Phong hắn chỉ sợ sẽ chết. Không là hẳn phải chết. Cưỡng ép toàn giải. Lam Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là cho tới nay, Lam Phong chưa từng cưỡng ép vận dụng Long thứ toàn giải nguyên nhân. Trước đó, hắn còn có thể bằng vào thực lực mình trì hoãn một trận. Thế nhưng là, bây giờ hắn đã không có đường lui, không có hắn lựa chọn. Hắn không thể lùi bước, bởi vì sau lưng hắn là hắn thân nhân. hắn huynh đệ, nếu như các ngươi là ta, hội trơ mắt nhìn thân nhân mình huynh đệ chết đi à? Thế nhưng là, Tần Dương, Diana, Emma Levin bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong phất tay trực tiếp cắt ngang. Mang theo nồng đậm dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A Dương, nếu là ta chết, nhớ kỹ mang ta về nước. Lam Phong nắm chặt trong tay Long Thứ, quay đầu nhìn về phía một bên trọng thương Tần Dương. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh lời nói, trên thân lại là hiện ra một cỗ dứt khoát khí tức. Đáng chết, nghe vậy, Tần Dương thần sắc bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Quyền đầu gắt gao nắm chặt cùng một chỗ, giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vốn cho là mình có thể ra một phần lực, thế nhưng là bây giờ hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ mình vì bảo vệ bọn hắn mà lựa chọn đi. Chết, tim như bị đau cắt, nhói nhói vạn phần, Tần Dương khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn cùng vặn vẹo. Xa xa xa, sau một khắc, Lam Phong không chút do dự, nắm Long Thứ, nện bước dứt khoát tốc độ, hướng về Thâm Uyên chi chủ bước đi, dứt khoát điên cuồng thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Lão tạp mau, đã ngươi muốn chơi, hôm nay bản quân thì chơi với ngươi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.